Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2216, Địa Cung, 1, cốc truyện audio.com. Một đứa trẻ nhìn qua 4-5 tuổi, trên đầu đội một chuỗi giống như cỏ gà, đầu tròn xoe, nhìn qua mang theo vài phần buồn cười. Thời điểm Mỹ Hoa nhìn thấy hắn, hắn cũng đã thấy được Mỹ Hoa, bốn mắt nhìn thẳng, tiểu gia hóa giật mình, xoay người muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bên ngoài càng thêm đáng sợ, lại quay về, nói với Mỹ Hoa. Bên ngoài có người muốn giết ta, ta mượn chỗ này trốn một chút. Mỹ Hoa sừng sốt hồi lâu, nghĩ đến cái gì, hỏi. Ai đuổi giết ngươi, ngươi là người nào? Chính là đám đạo sĩ thối kia. Đứa bé trai cũng nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mỹ Hoa, nói. Ngươi chính là tôi tớ của gã kia. Ngươi là người nào? Khi nói chuyện Mỹ Hoa đã đứng lên, đứa bé trai có chút cảnh giác lui lại, nói. Ta thấy người ta như cũng là quỷ vực chi hồn, vì sao cam nguyện làm người hầu cho một đạo sĩ? Mỹ Hoa không để ý tới, hỏi. Người rốt cuộc là ai, sao lại tới nơi này? Ta giống với người đều là ngoại tộc, nhất định không thể tự giết lẫn nhau. Mỹ Hoa cười lạnh, ta đã nhận chủ, trong lòng chỉ có chủ nhân, nào còn có đồng loại gì, người đã là bị hắn bước vào, vậy ta cũng không thể buông tha ngươi. Nói xong lao qua trên không, đứa bé trai nghiến răng, cũng lao tới, hai tay đột nhiên hóa thành dây leo, hướng Mỹ Hoa cuốn tới, nhưng cũng chỉ là nhìn quỷ dị chút, Mỹ Hoa vài đòn đã giải quyết nó, một chương đem nó vỗ bay, bản thân cũng yên lòng, loại thực lực này ở đây khẳng định là không chạy ra được. Mỹ Hoa chưa vội đi qua, mà là hướng nó trêu đùa cười cười, nói. Thằng nhãi, đánh nữa không? Đứa bé trai giãy giụa đứng dậy, quan sát mọi nơi một phen, cảm thấy mình không có khả năng có cơ hội chạy ra ngoài, cũng không phải đối thủ của dì Mỹ nữ trước mặt, do dự một phen, khua tay nói. Thôi, không đánh nữa, chủ nhân kia của người quả nhiên lợi hại, không ngờ ngươi cũng lợi hại như vậy, nhưng nơi này là hư không hóa cảnh, một thân bản lĩnh của ta không thi triển được, ta nhận thua, không đánh nữa. Vậy người thành thật chút, để ta đem ngươi trói lại. Trói lại, vì sao phải trói lại? Đứa bé trai vẻ mặt vô tội. Ngươi không ngoan một chút, cũng chỉ là rắc rối hơn chút, tự mình lựa chọn. Đứa bé trai do dự một phen, vươn hai tay oán hận nói. Ngươi nỡ mà nói thì làm đi. Mỹ Hoa cười nói, ngươi lại không phải con ta, ta có gì không nỡ, huống chi chỉ là trói người mà thôi. Đứa bé trai mắt sáng ngời, hướng cô hô. Vậy con nhận người làm can nướng đi, can nương. Thân thể Mỹ Hoa loạng choạng, hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái, thật không biết ngược. Đi qua, trong miệng phun ra một luồng hơi nước, đem toàn thân nó quấn quanh, khỏa như cái bánh chưng, lúc này mới đưa tay xoa xoa đầu nó, giờ thì tốt rồi, ngươi nán lại đây, ta đi ra ngoài gặp lão đại. Diệp Thiếu Dương và mọi người cùng nhau đốt thông linh Phật tử hoa, đang muốn vượt qua bồn hoa tiếp tục đi về phía trước, trong em mờ dương kính đột nhiên bay ra một bóng người, đáp ở trước mặt hắn, hô lên. Lão đại, Diệp Thiếu Dương ngây ra một lát nói. Sao cô lại đi ra? Có một tên, vừa rồi xông vào trong em mờ dương kính, bị tôi bắt được, tôi hỏi anh xem xử trí như thế nào? Cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương ngày ra hồi lâu, cả kinh nói. Không có khả năng chứ, chuyện khi nào, sao tôi không biết? Là người nào? Mỹ Hoa nhìn ánh mắt tò mò của mấy người chung quanh, nói. Cần nói ở nơi này sao? Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, nói. Như vậy cô không phải bắt, cốc truyện audio.com. Được nó rồi sao, trước trói nó cho kỹ, tôi hiện tại không có thời gian, chờ tôi từ trong cổ mộ đi ra ngoài, đến lúc đó lại hỏi kỹ. Mỹ Hoa đáp ứng, lại lần nữa chui vào trong âm dương kính. Cô vừa rồi nói, có ý tứ gì? Diệu Tâm là người đầu tiên hỏi, người nào đi vào trong em mờ dương kính của cô? Tôi cũng không biết, thật sự không biết. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cẩn thận nhớ lại, mình quả thực không nhớ được việc này một chút nào, chẳng lẽ có cái gì vụng trộm chui vào em mờ dương kính, vì sao phải làm như vậy? Vậy anh không đi kiểm tra một phen? Diệu Tâm truy hỏi, dù sao bị bắt được rồi, đi ra ngoài rồi nói sau, tôi không muốn nán lại lâu ở đây, để các người chờ. Nghe cô nói như vậy, Diệu Tâm cũng mơ hồ hiểu ra cái gì, liếc đám người Trần Hiểu Vũ một cái, biết Diệp Thiếu Dương là đang phòng bị bọn họ, vì thế cũng không hỏi tiếp nữa, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Cô không hỏi, người khác cho dù tò mò nữa cũng không tiện mở miệng, hơn nữa bọn họ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là xuống đến trong địa cung tìm kiếm vại luyện thi, do đó phán đoán ra nguyên nhân hạp cốc ma quỷ quấy phá. Vượt qua bồn hoa, đi tiếp về phía trước, chưa đi được bao xa quả nhiên là trải qua một cái lối rẽ, đoàn người tiến vào lối rẽ chỉ chốc lát đã đi tới phía trước một cánh cửa đá. Hoàn toàn giống thứ đã trải qua trong ảo cảnh như đúc. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa, đưa tay cậy một chút tảng đá phụ cận khóa cửa, không chút sứt mẻ. Xem ra chúng ta trong ảo cảnh gặp được tình huống một khối buông lỏng kia, là bị Phật tử hoa sửa chữa. Lúc ấy cảm giác giống như thật, Ngô Đồng lẩm bẩm, Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, chính là giống như thật, đây cũng là chỗ lợi hại nhất của Phật Tử Hoa, nếu trực tiếp làm ra một cái lỗ thủng linh tinh quá không thực tế, chúng ta rất dễ dàng sinh ra hoài nghi. Hắn nói một hồi, khiến mọi người lại nhớ lại tình huống trong ảo cảnh, vẫn là cảm thấy có chút không rét mà run. Vậy lúc trước cũng đã nói, nơi này tài bảo là có thật, làm sao bây giờ? Trần Hiểu Vũ hướng Diệu Tâm cùng Ngô Đồng hỏi. Hắn tạm thời giải hòa với Diệp Thiếu Dương, nhưng sẽ không đối thoại, nói chuyện cũng sẽ không nhìn đối phương. Diệu Tâm nói, có thể làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại không có công cụ có thể mở ra cánh cửa đá này, tất cả cũng chỉ có chờ trở về rồi nói sau. Trước làm cho xong chuyện quan trọng, đều biết không vào được, đoàn người cũng không có ý kiến, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương không muốn đi lại quá gần với Trần Hiểu Vũ, cùng Mao Tiểu Phương đi ở phía sau đội ngũ. Ngô Đồng cũng có ý thả chậm bước chân, theo chân bọn họ đi cùng nhau, đột nhiên nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương. Thứ kia trên tay anh, là em Dương kính thật, hả, đương nhiên đúng rồi, Diệp Thiếu Dương sau khi phản ứng lại nói, Mao Sơn em Dương kính. Vẻ mặt Ngô Đồng rất là không thể tưởng tượng, tôi nghe nói, em Dương kính là một trong các Mao Sơn chí bảo, anh là một ngoại môn đệ tử, thứ này sao có thể ở trên tay anh. Tôi sư phụ tôi cho tôi. Diệp Thiếu Dương lựa chọn ăn ngay nói thật. Ngô Đồng hừ một tiếng nói. Đừng gạt tôi, những pháp khí này, không có khả năng cho nội môn đệ tử, cho nên hoặc là trên tay anh là giả, hoặc là anh chính là trộm đến. Nói đến đây, vẻ mặt cô rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, tôi không muốn kết bạn với một tên trộm đồ. Bạn, cô ấy đem mình coi là bạn. Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương ngây ra một phen, sau đó hướng cô cười cười, cô yên tâm, không phải trộm. Cái này một lời khó nói hết, hiện tại không thể nói, nhưng tôi cam đoan tương lai nhất định sẽ nói cho cô. Cách chương.